Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 67, phó bản 2, tháp trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ, há miệng ra nào, A Lê Sương cười hì hì, đưa một miếng hoa quả vào miệng chị gái. Vừa đút, cô vừa thao thao bất tuyệt. Chị nè, chị phải học theo cái người tên Triệu Loan kia đi. Trong phó bản, gặp nguy hiểm thì mặc kệ người ta, lo mạng mình trước. Chị xem. Người như anh ta xấu xa vậy mà trên mạng vẫn có khối fan C-H-E-T-M-C-H-E-T-Mệt, ích kỷ một chút cũng không sao đâu. Lê Chi nhai hoa quả, gật đầu cười. Nghe em, Lê Phong quay đầu liếc qua, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu em gặp phải Triệu Loan trong phó bản, tốt nhất nên tránh xa. Người như thế, nguy hiểm hơn ma quỷ nhiều. Lê Chi nửa đùa nửa thật, giơ tay chào theo kiểu quân đội. Dạ dạ, em biết rồi, đại ca. Thượng Cầm như đầy gọng kính lão lên mũi, vừa lật quyển sách dày cộp vừa nghiêm túc dặn dò. Chi chi niệt, mẹ thấy sách ghi nếu gặp phải quỷ đà tường, có thể dùng chu sa nhuộm đỏ gạo rồi rắc thành đường. Đi theo hạt gạo thì sẽ thoát ra được. Nếu con vào phó bản, nhớ tìm gạo và chu sa trước, nghe chưa, chi chi. Giọng bà vừa dứt, cả nhà đồng loạt im bặt, bởi vì vị trí giữa ghế sofa nơi Lê Chi ngồi, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Quyển sách dày trên tay Thượng Cầm như rơi bịch xuống đất. Bà ôm mặt òa khóc, tiếng nức nở đứt quãng đau đớn như xé lòng. Lê Sương hoảng hốt ôm lấy mẹ, nước mắt tràn mi. Còn Lê Phong, mặt không biểu cảm, bình tĩnh mở máy tính bảng. Đúng như dự đoán, trên app livestream, một phòng phát sóng mới hiện ra. Phòng livestream có tiêu đề, Tháp Hải Nhi, thật ra. Trước khi biến mất, Lê Chi đã mơ hồ cảm nhận được điều bất thường. Chỉ là, cô còn chưa kịp thốt lên một lời nào. Đã bị cưỡng chế kéo vào phó bản. Lúc lấy lại ý thức, cô đang đứng trên một con đường lát đá xanh. Nước mưa chưa kịp khô, mặt đường ướt đẫm lạnh buốt. Lê Chi theo thói quen sờ túi áo. Bên trong trống rỗng, đống bùa mẹ lén nhét vào. Quả nhiên không thể mang vào phó bản. Chỉ có một món duy nhất còn lại. Lọ nước hoa mê hoặc do cô dùng điểm tích lũy đổi được. Món đạo cụ nhỏ bé đó như nhắc nhở cô rằng, một trò chơi tàn khốc mới lại bắt đầu. Cô ngẩng đầu nhìn quanh, nơi này tựa như lối vào một thị trấn nhỏ, đường lát đá xanh uốn lượn giữa hai rừng trúc tĩnh mịch. Trên lá trúc, nước mưa nhỏ tí tách như tiếng rỉ máu. Một không khí kỳ dị, ẩm lạnh bao trùm, khiến người ta sởn gai ốc. May mắn thay, trước đó cô đã sử dụng thẻ tổ đội cùng chị Y. Mộng Vân thường nếu không có gì bất ngờ, chỉ y cũng bị kéo vào phó bản này. Lê Chi bước chậm chậm theo con đường đá xanh, xuyên qua một cây cầu nhỏ làm bằng trúc mục. Ở ngã tư phía trước, dưới làn sương mù mờ ảo, một bóng dáng quen thuộc loạng choạng hiện ra. Là chỉ y, cô ấy đứng đó, áo khoác ướt đẫm, ánh mắt hoảng hốt, như một con thỏ nhỏ lạc lối. Lê Chi, chỉ y vừa gọi vừa quay đầu lại, thấy bóng dáng quen thuộc. Cô ấy lập tức nở nụ cười rạng rỡ, như thể toàn bộ căng thẳng đều tan biến. Chi chi, chỉ y vui mừng chạy tới, không kìm nổi sự phấn khích, nhanh chóng lôi từ trong túi ra một con đê, a, o trừ tà, còn mới cứng, ánh thép lạnh lẽo lóe lên dưới ánh sáng mờ nhạt. Chi chi, cho cô cái này nè. Lê Chi bất đắc dĩ cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn mang chút bất lực. Hiện tại chưa cần đâu, cô tự giữ lấy để phòng thân trước đi. À nhỉ, chỉ y gật đầu thật mạnh, cất đê, a, o phay vào trong ba lô, rồi bất an liếc nhìn khung cảnh hoang vắng, tĩnh mịch xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu không khí âm u như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ bò ra từ trong bóng tối, khiến cô ấy vô thức xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng. Chúng ta đi đâu bây giờ? Sao không thấy ai khác hết vậy? Lê Chi nhìn con đường đá xanh trải dài trước mặt, bình tĩnh đáp. Đi tiếp về phía trước xem sao. Cách chương.